Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946, chương 1329, đệ đệ cũng là lấy ra hố. Diệp Diễm nhất thời hai tay vòng ngực. Tỷ, đừng như vậy, tất cả mọi người là người trưởng thành, mời cho lẫn nhau nhất điểm không gian có được hay không? Tốt cái đầu của ngươi, quay lại đây. Đông Hoàng Ly hai tay chống nạnh, tựa hồ sẽ không lại cho tỷ tỷ ôm một cái. Ngươi liền xong đời, tỷ, hiện tại ôm một cái, thật rất lợi hại xấu hổ a. Đông Hoàng Ly trực tiếp bước, ôm chặt lấy Diệp Diễm, ôn nhu nói, nhà ta Diễm Nhi so tỷ tỷ cao hơn. Tỷ, Diệp Diễm mang theo từng tia run rẩy chi thân. Nhớ kỹ cái cuối cùng ôm ấp, khi đó mọi người còn nhỏ, vẫn là tại 12 năm trước, thời gian nhoáng lên liền đã qua. Trùng phùng một ngày này, Diệp Diễm đều ảo tưởng vô số lần. Ôi uy, tỷ, Diệp Diễm che eo, bị đau hô, nghĩ thầm vì cái gì ngay cả tỷ tỷ đều trốn không thoát nữ nhân bệnh chung. Cái này chống nạnh ở giữa thịt không đau sao, sau khi lớn lên lá gan mập à. Vừa mới thế mà đùa giỡn tỷ, Đông Hoàng Ly một thanh nắm Diệp Diễm lỗ tai, sụ mặt nói ra, tỷ. Ta nào dám đùa giỡn ngài a, ta đánh không lại a. Hừ, còn không đánh lại, tin hay không tỷ đánh ngươi a. Tỷ tỷ tha mạng, Đông Hoàng Ly cười duyên một tiếng. Buông ra Diệp Diễm, ôn nhu nói, nhượng tỷ tỷ xem thật kỹ một chút, thật sự là đẹp trai a. Có hay không tìm bạn gái a, nghe nói ngươi coi kẻ đồi bại a, này có bạn gái gì a? Ta thế nhưng là dự định độc thân cả một đời. Diệp Diễm khẽ cười nói. Hiện tại chính mình còn không muốn tìm lão bà. Chờ lúc nào đánh vỡ ba ba ghi chép. Lúc nào lại tìm lão bà. Vậy ngươi không thể được. Diệp Thần đều tìm đến bạn gái. Thật là nhìn không ra a. Diệp Thần thế mà lại chủ động thổ lộ. Không phải là tỷ ngươi hạ độc đi. Đông Hoàng Ly trùy một chút Diệp Diễm. Diệp Diễm một bộ ta hiểu, Diệp Thần cùng Diệp Lưu bên này cũng là ôn nhu không thôi nha. Lưu Nhi, ca, huynh muội hai chăm chú ôm nhau, giờ khắc này hai cái băng khối tựa hồ tạm thời hòa tan. Đều lộ ra mừng rỡ nụ cười, Diệp Thần nhìn xem muội muội, vén lên muội muội sợi tóc, hơn 10 năm không thấy, Lưu Nhi thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Ca ca ngươi cũng xuất khí không ít a. Còn có bạn gái, Diệp Lưu mang theo hỏng cười nói, thật sự là thay đổi trước kia băng tuyết xưng hào a. Diệp Thần đều lộ ra có chút ngượng ngùng. Lưu Nhi, tìm bạn trai không có, còn không có a. Ngươi ngược lại là cho muội muội giới thiệu a. Ách đó là chính ngươi tìm đem. Diệp Thần nhẹ giọng cười nói. Bỗng nhiên nghĩ đến một tiếng, xoa bóp Diệp Lưu khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa mới nhường, nào có cái gì nhường a. Diệp Lưu điểm mũi chân nhẹ nói, ngoài miệng nói như vậy, nhưng là cái biểu tình kia cũng là ta chính là nhường. Thế nào nha, có tức hay không a? Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hướng phía cách đó không xa Liễu Tiên Nhi vẫy tay, Tiên Nhi, tới. Giới thiệu cho ngươi một chút, Liễu Tiên Nhi đứng ở bên cạnh đều trông thấy, nguyên lai thật sự là huynh đệ tỷ muội a, đây quả thực vô pháp suy nghĩ, đoạn mạch tông át chủ bài, tăng thêm thần thư viện át chủ bài, cái này cũng quá bất khả tư nghị, này Diệp Thần phụ mẫu lại là cái gì dạng người Liễu Tiên Nhi không dám tưởng tượng. Lưu Nhi, đây là Liễu Tiên Nhi. Sau này sẽ là tẩu tử ngươi. Diệp Thần đem một mặt ngượng ngùng Liễu Tiên Nhi kéo đến trước mặt. Cười nói, gặp qua chị dâu. Diệp Lưu mỉm cười hô. Ca ca đều tán thành nữ nhân. Khẳng định không kém đi đâu. Liễu Tiên Nhi một mặt đỏ bừng. Ngươi tốt, Lưu Nhi, chị dâu khác câu thúc. Sau này sẽ là người một nhà. Liễu Tiên Nhi cảm giác. Chính mình mới cùng Diệp Thần kết giao. làm sao lại biến thành người một nhà? Lúc này, Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm đi tới. Tỷ, Diệp Lưu Hướng đi tiến đến, bổ nhào Đông Hoàng Ly trong ngực, thân mật hô, không hổ là tỷ muội a. Lưu Nhi, thật sự là càng ngày càng xinh đẹp, khiến cho tỷ tỷ đều ưa thích. Đông Hoàng Ly nhịn không được trêu chọc một tiếng, nhắm trúng Diệp Lưu không thuận theo. Cũng chỉ có ở chỗ này, Diệp Lưu mới có thể biểu hiện ra chính mình. Diệp Thần Lôi kéo Liễu Tiên Nhi đi vào Diệp Diễm trước mặt, lên tiếng hô, ca, đã lâu không gặp. Nam nhân này chào hỏi phương thức thật đúng là không trực tiếp a. Chủ yếu khi còn bé, Diệp Diễm cùng Diệp Thần giao lưu cũng không coi là nhiều. Diệp Diễm gật gật đầu, nhìn lấy Liễu Tiên Nhi hỏi, đây là đệ muội đi. Vâng, ca. Tiên Nhi, gọi người, ca. Liễu Tiên Nhi ngượng ngùng hô. Diệp Diễm vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, tốt, ngươi là hỏi bốn trong đó. Cái thứ nhất tìm tới một nửa khác người, cha mẹ hẳn là rất vui vẻ. Bất quá ta cũng tò mò, ngươi tính cách này, vì cái gì bỗng nhiên muốn tìm bạn gái, ba ba yêu cầu a. Diệp Thần vô ý thức nói ra, a ba ba còn có yêu cầu này sao, ta làm sao không biết. Tỷ ngươi biết không? Không biết a. Đông Hoàng Ly lắc đầu. Diệp Thần lúc này có chút mộng bức, cảm giác chính mình lại túi chữ nhật đường, nguyên lai ba ba căn bản không hề yêu cầu này. Mà chính mình lại tỷ tỷ ngươi thật sự là muốn hay không như thế hố đệ a. Đông Hoàng Ly tựa như nói, nếu như đệ đệ không phải lấy ra hố, như vậy muốn đệ đệ làm gì chứ, nói thật giống như có chút đạo lý giống như. Dù sao cũng là bắt đầu thấy Liễu Tiên Nhi, cái này lễ gặp mặt khẳng định là thiếu không. Diệp Diễm cùng Diệp Lưu đều cho mình lễ gặp mặt, đều là một số tiểu lễ vật mà thôi. Những này tiểu lễ vật còn lúc trước ba ba cho, tại bọn nhỏ xem ra đây là tiểu lễ vật, nhưng là tại Liễu Tiên Nhi xem ra đây đều là tự mình nhìn không thấy đồ vật, mà bọn họ thế mà có thể tùy tiện lấy ra. Mà lại cái biểu tình kia giống như đang nói, những vật này thật không có ý tứ cầm ra a, quá kém cỏi. Liễu Tiên Nhi đều cảm giác Diệp Thần phụ mẫu thật là thần bí a. Không phải là một nơi nào đó lão đại đi. Nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại bọn nhỏ chung quanh. Thanh này Liễu Tiên Nhi giật mình, thuộc hạ tham kiến tiểu tôn thượng. Ngụy Thúc, Ngụy Thúc. Đông Hoàng Ly cùng Ngụy Thường cảm tình đó là rất lợi hại sau lưng. Tiếp theo cũng là Diệp Diễm, người tới dĩ nhiên chính là Ngụy Thường, xem như thuộc hạ, vẫn là muốn có thuộc hạ hành động. Bất quá nhìn lấy A Ly cùng Diễm Nhi, Ngụy Thường trong lòng cũng là hoan hỉ không thôi a. Lớn lên nhớ kỹ khi đó A Ly mới vừa tới quán ba thời điểm, như vậy hơi lớn, nói chuyện vẫn là nãi thanh nãi khí, hiện tại cũng biến thành đại cô nương. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm phảng phất tựa như khi còn bé một dạng, ôm chặt Ngụy Thường, mà Ngụy Thường nhẹ nhàng ôm, khóe miệng lộ ra vui vẻ nụ cười. Diệp Thần cùng Diệp Lưu liền ở bên cạnh cung kính hô, Ngụy Thúc. Tuy nhiên Ngụy Thường là Diệp Hoa thuộc hạ, nhưng là bọn nhỏ vẫn là rất lợi hại tôn kính Ngụy Thường. Phải nói là tôn kính mỗi một vị ba ba thuộc hạ. Liễu Tiên Nhi lại không bình tĩnh, bất thình lình nam nhân, thế mà hầu Diệp Thần bọn họ vì tiểu tôn thượng, đây là cái gì tình huống a, làm sao cảm giác mình muốn bị bán a. Liễu Tiên Nhi tâm lý có chút hoảng, chỉ có thể chăm chú tựa ở Diệp Thần bên người, dạng này mới có một chút cảm giác an toàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.